Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1757, chương 1767, Thi Sơn. Bạch Tố nói, có chút yêu thú giống như còn chưa ngỏm củ tỏi. Tào Hương Hoa nói, ta nhưng cho tới bây giờ không biết cổ thú lại còn muốn dự trữ thực vật qua mùa đông. Này một ít lạnh lẽo đối với cổ thú tới nói chỉ sợ tính toán không cái gì. Tô Dương nói, chúng ta tạm thời trước khác đà thảo kinh xa, cùng đi qua nhìn một chút. Được, ba nữ gật đầu, một đoàn người đi theo cổ thú vận chuyển công đi vào một mảnh cánh rừng bên trong. Trong rừng khắp nơi đều là tàn phá yêu thú hài cốt. Trong không khí phiêu đãng cẩn trọng mùi hôi thối cùng mùi máu tươi. Vô cùng khó ngửi, Tô Dương bốn người theo những cái kia cổ thú tiến lên đi vào rừng cây. Một đường đi theo qua, xuyên qua rừng cây cách trở về sau. Một tòa từ vô số huyết nhục trồng chất lên to lớn tế đàn. Vô cùng trực quan tại trước mắt mọi người xuất hiện. Hơi tính ra một phen, huyết nhục tế đàn diện tích che phủ tích trọn vẹn hơn ngàn mẫu. Độ cao cũng tại ngàn mét trở lên. Nhìn lấy cực kỳ hùng vĩ, huyết nhục tế đàn tựa như là một tòa núi lớn hiện ra tại Tô Dương một đoàn người trong mắt. Làm cho trong mấy người tâm bị mãnh liệt rung động, tế đàn hạ tầng huyết nhục sớm đã khô cạn, vẻn vẹn chỉ còn lại cốt cách cùng túi da. Huyết nhục tinh hoa đều bị rút đi, nhưng bên trên huyết nhục nhưng đều là vừa mới để lên, còn vô cùng mới mẻ. Thậm chí có một ít hải yêu còn sống, thức tỉnh về sau không ngừng kêu thảm dãy rùa, có thể bọn họ thân thể bị dịch nhờn dính ở trên núi. Căn bản là tránh thoát không, trơ mắt nhìn chính mình nằm ngang ở thi sơn bên trong bị quái vật ăn hết mà cũng trốn không thoát. Sự sợ hãi ấy để yêu thú chính muốn nổi điên, cho dù chỉ là nhìn lấy liền để Tô Dương các loại người tê cả da đầu. Tô Dương một hàng hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Yêu thú cùng cổ thú rõ ràng kết minh tới. Hiện tại thế mà lọt vào cổ thú đại lượng vây bắt. Cái này rõ ràng có chút không đúng. Bao trùm lên trăm mẫu diện tích huyết nhục đại sơn. Mang cho mọi người mãnh liệt rung động. Bạch Tố trung nữ ngơ ngác nhìn. Đều nói không ra lời. Lớn như vậy núi. Rốt cuộc muốn chết bao nhiêu hải yêu a? Đương nhiên, cái này huyết nhục tế đàn phía trên không hề chỉ có hải yêu. Còn có nó chủng tộc sinh linh, thậm chí còn có nhân loại. Phàm là có huyết nhục tinh khí sinh linh đều bị mang lên tòa tế đàn này. Cho dù là nhân loại cũng là như thế. Nồng hậu dày đặc mùi hôi thối làm cho người ta dạ dày cuồn cuộn. Cực kỳ buồn nôn khó chịu. Tại bên rìa tế đàn duyên, một cái cá thể hình cường tráng cổ thú tạo thành dây chuyền sản xuất. Vẫn còn tiếp tục đi lên vận chuyển lấy thi thể, có thậm chí còn là sống. Bọn họ đem vô số cỗ có huyết nhục tinh khí sinh linh đem đến núi thịt phía trên sau đó ném xuống. Tại núi thịt đỉnh đầu chỗ đó, tựa hồ có cái hố to, bên trong cần phải có cái nào đó sinh linh chính đang ăn uống. Trước mắt tình cảnh này để chúng nữ đều là một trận dùng mình. Tiếp tục tới gần, Tô Dương ra lệnh, sau đó mang theo chúng nữ hướng về phía trước. Một trận quỷ dị ba động đột nhiên dập dờn đi ra. Từng vòng sóng ánh sáng, như ngoài khơi gợn sóng hướng bốn phía lan tràn. A, Bạch Tố chúng nữ đột nhiên la hoảng lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tô Dương cũng là não hải ầm vang chấn động, bị một cỗ kinh khủng tà lực xâm nhập, liền tầm mắt đều bắt đầu mơ hồ. Đáng chết, Tô Dương cắn chót lưỡi để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Sau đó vội vàng co vào tinh thần lực, tại trong thức hải của hắn, có một đoàn xanh mênh mang u ảnh xâm nhập, đồng thời hướng về Tô Dương hồn ảnh tiến lên. Tựa hồ là muốn xâm lấn Tô Dương nguyên thần. Lúc này thời điểm Tô Dương thức hải đột nhiên ngưng tụ ra rất nhiều huyết sắc phù văn. những cái kia huyết sắc phù văn vây quanh màu xanh lam u ảnh toàn lực ngăn trở màu xanh lam u ảnh. Ăn mòn, Tô Dương ánh mắt rất nhanh khôi phục thư thái, nhưng Bạch Tố Tào Hương Hoa Đường sức ảnh ba nữ liền không có vận tốt như vậy. Các nàng tất cả đều ôm lấy đầu mình, trong miệng nhịn không được phát ra thê lương rít lên, như bị tà ma trưởng khống. Không bao lâu, đường sức ảnh trong đồng tử u lam tà quang bốn phía, lại đột nhiên hướng trước người Tô Dương ra tay. Nàng toàn thân đều bị ánh sáng màu lam bọc lấy, giống như là bị tà ma chiếm hữu. Nàng khuôn mặt dữ tợn, như thượng cổ hung yêu hướng về Tô Dương vồ giết tới. Cùng lúc đó, Tào Hương Hoa cũng mất đi linh trí đánh về phía một bên Bạch Tố. Bạch Tố gấp nhắm chặt hai mắt, nàng toàn thân tản mát ra màu băng lam quang mang, lạnh thấu xương hàn khí tụ tập. Trong chớp mắt bao lấy nàng toàn thân, sau cùng hình thành một tòa hình hoa sen hình dáng tượng băng. Tào Hương Hoa công kích đánh vào tượng băng phía trên, bất quá chưa có thể tạo được bao nhiêu tác dụng. Dưới loại tình huống này, Bạch Tố còn có tự vệ thủ đoạn. Tô Dương cắn răng, đột nhiên xuất thủ đánh về phía đường xước ảnh. Một cái trường đao trúng đích cái cổ, đem nàng đánh ngất xỉu. Hắn đem đường sức ảnh ôm lấy, sau đó lại vọt đến Tào Hương Hoa sau lưng, lần nữa đánh ra một cái trường đao, cũng đem Tào Hương Hoa đánh ngất xỉu. Trong số ba nữ, chỉ có Bạch Tố còn có thể bảo trì thanh tỉnh, nhưng cũng tốt không bao nhiêu, chẳng qua là đem chính mình đóng băng lại. Tô Dương đem ba nữ thu vào nội thế giới, tiếp lấy mới đi nhìn thẳng phía trước huyết nhục tế đàn. Chống cự chẳng nhiều loại tà quang, thì không thể tới gần tòa này huyết nhục tế đàn, thì tình huống trước mắt mà nói, chỉ có tự thân hắn ta có thể ngăn cản tà quang ăn mòn. Lúc này thời điểm, bởi vì Tô Dương một đoàn người náo ra động tĩnh, cái kia huyết nhục dưới tế đàn cổ thú cũng ào ào phát ra nộ hống. Trong tiếng hô, cái kia huyết nhục đại sơn vậy mà lăng không bay lên tới. Một tòa từ vô số huyết nhục trồng chất mà thành huyết nhục đại sơn, mang theo chăn nệm thiên địa huyết nhục mùi tanh, như huyết nhục cự yêu giống như áp bách mà đến. Tô Dương ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy cái kia huyết nhục đại sơn dưới đáy có một cái màu xanh lam chùm sáng. Đây là cổ thú sao? Tô Dương nhíu mày, tại thời khắc này hắn nghĩ rất nhiều. Chính mình là nên thoát đi tránh lui vẫn là chủ động nghênh tiếp. Theo khí tức nhìn lại, đối phương tựa hồ thụ thương. Kiến tạo tòa này huyết nhục tế đàn mục đích cũng bất quá là vì dưỡng thương thôi. Nếu như mình rút đi, cái này đại gia hỏa rất có thể tại huyết nhục tế đàn trợ giúp phía dưới triệt để khôi phục. Vậy sau này mình thì cũng không có cơ hội nữa đem đánh giết. Cuối cùng đợi chờ mình chỉ có diệt vong. Nhưng nếu là mình hiện tại xông đi lên cùng đối phương cứng đối cứng, cái kia rất có thể gặp được nguy hiểm. Mặc kệ, tiên hạ thủ vi cường. Tô Dương biết mình cũng không có hắn lựa chọn. Nếu là hiện tại không xử lý ra hỏa này, về sau địa cầu 89 phần 10 sẽ bị cái này cường đại đến không biên giới ra hỏa triệt để hủy. Đi, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, đây có lẽ là chính mình duy nhất cơ hội. Siêu, Thái Hy kiếm xuất hiện tại Tô Dương trong tay. Tô Dương hóa thành một đạo hắc quang lấp lóe hướng về phía trước. Nhân kiếm hợp nhất, hướng cái kia huyết nhục tế đàn hung hăng xuyên đâm đi qua. Hiu hiu hiu, trong chốc lát, ngàn vạn kiếm ảnh như bầy cá, gào thét lên đâm vào cái kia huyết nhục tế đàn dưới đáy. Một cỗ bế nghệ thiên hạ sắc bén khí thế phóng xuất ra. Giờ phút này Tô Dương như thế gian thứ nhất sắc bén ý kiến, như có thể một kiếm đâm thủng bầu trời. Cái kia từng chùm kiếm ảnh khéo léo như cá bơi, sắp xếp thành kỳ dị trận hình. Mỗi một bó kiếm ảnh bên trong thậm chí đều truyền đến khác biệt tiếng gào. Tô Dương hóa thành ngàn vạn đại kiếm đâm xuyên tiến huyết nhục trong núi lớn. Hắc ám chi viêm cháy hừng hực, sáng chói kiếm khí tại cái kia trong núi lớn điên cuồng địa rào sát lấy. Màu u lam huyết dịch theo cái kia huyết nhục bên dưới núi lớn mới bay xuống. Như thê Mỹ Lam Vũ, một tiếng dường như đến từ linh hồn gào thét, theo huyết nhục trong núi lớn bộ truyền đến, cho dù mạch như Tô Dương, cũng không nhịn được sắc mặt một trận trắng xám. Linh hồn gào thét bên trong, cái này huyết nhục trồng chất đại sơn, đột nhiên huyết nhục phun trào, dần dần nứt ra từng cái thịt gặp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.